cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64 liên hoan lục tật thay một cái vô tay áo màu đen váy dài, ngoại đáp tiểu áo choàng, bên hông hệ một cái kim sắc trường đai lưng, phần đuôi hoàn toàn đi vào váy đen bên trong, thêm vài phần phiêu giật cảm đương hắn từ phòng thử đồ đi ra, đang muốn đi tìm Cố Cửu, không nghĩ tới lại nhìn đến làm hắn phi thường không thoải mái một màn. Vạn Tinh Châu kia suối quẩy dã nam nhân thế nhưng đi tìm tới. Chẳng lẽ ở hắn không biết thời điểm Cố Cửu đã thông qua Vạn Tinh Châu bọn họ người chơi tài khoản, thêm bọn họ vì bạn tốt. Nhìn thấy Cố Cửu, Vạn Tinh Châu phi thường kích động, cảm thấy này nhất định là đặc biệt duyên phận, nếu không vô giới thành 3.000 nhiều tinh khu, mỗi cái tinh khu tương đương với thế giới hiện thực nhất phồn hoa đô thị cấp 1 quy mô, bọn họ lại có thể trùng hợp như vậy mà ở cái này thương thành gặp được. Này thật là cái làm người kinh hỉ trùng hợp, Vạn Tinh Châu nguyên bản là tới thương thành mua đồ vật, không tưởng sẽ gặp được Cố Cửu. Cố tỷ tỷ, ngươi như thế nào không thông qua ta người chơi tài khoản? Ta vẫn luôn chờ ngươi liên hệ ta đâu. Cố Cửu tùy ý nói, còn không có đằng ra thời gian, Vạn Tinh Châu không nghi ngờ có hắn, khoái hoạt vui sướng mà nói. Vậy ngươi chạy nhanh thông qua ta còn tưởng về sau cùng cố tỷ tỷ ngươi hỗn đâu. Ngươi tuổi tác so nàng đại, không biết xấu hổ kêu nàng tỷ tỷ. Lục Tật đi tới, trực tiếp khai chào phúng, hắn chính là không quen nhìn này dã nam nhân đối với Cố Cửu thân thiết bộ dáng. Vạn Tinh Châu cười ngây ngô hả? Xác thật là như thế này, kêu ngươi cố tiểu thư lại quá khách khí, ta đây kêu tên của ngươi. Không được, Lục Tật lại lần nữa nói, trong lòng rất bất mãn, này suối quẩy ra hỏa có cái gì mặt nói. Quá khách khí, ai cho hắn mặt làm hắn cùng Cố Cửu không thấy ngoài. Vạn Tinh Châu tính tình khá tốt, bị Lục Tật dỗi vài lần cũng không có không cao hứng, hắn quay đầu trưng cầu Cố Cửu ý kiến. Ta đây như thế nào xưng hô ngươi? Đại tiểu thư, Lục Tật không chút do dự nói. Ngươi kêu nàng đại tiểu thư. Cố Cửu, này xưng hô có phải hay không quá cảm thấy thẹn, Vạn Tinh Châu tiếp thu tốt đẹp, đại khái là Cố Cửu khí chàng bãi tại nơi đó, thật đúng là rất giống đại tiểu thư. Hắn nói, đại tiểu thư, ngươi mau thông qua ta người chơi tài khoản, chúng ta thêm vì bạn tốt. Cố Cửu cười như không cười mà xem Lục Tật liếc mắt một cái, thấy Lục Tật thiếu nữ cứng đờ mà quay đầu, đảo cũng chưa nói cái gì, sảng khoái mà thông qua Vạn Tinh Châu cùng Nguyễn Viên người chơi tài khoản, thêm bọn họ vì bạn tốt. Hiện tại nàng người chơi mặt bàn thượng có 3 cái bạn tốt tài khoản. Phát hiện chính mình đã thông qua, Vạn Tinh Châu phi thường cao hứng, tiếp tục cùng Cố Cửu nói chuyện phiếm. Đại tiểu thư, ngươi vẫn luôn đãi ở 98 tinh khu sao? Có phải hay không tưởng ở 98 tinh khu mua phòng? Ta cũng tưởng ở vô giới thành mua phòng, đang ở tồn tích phân, đã tồn 1 vạn tích phân. Cố Cửu ngoài ý muốn xem hắn, không nghĩ tới một cái C cấp người chơi thế nhưng có thể tồn nhiều như vậy tích phân. Vạn Tinh Châu có chút ngượng ngùng mà cào hạ đầu, giải thích nói. Từ đi vào vô giới thành sau, ta liền vẫn luôn tưởng ở vô giới thành mua phòng, có ý thức mà tồn tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trở thành người chơi sắp 1 năm, từ D cấp chàng đến C cấp chàng số lần không ít, kỳ thật ta sắp thăng B cấp chàng, bất quá ta sợ chính mình vô pháp ở B cấp chàng sống sót, trước mắt vẫn luôn ở C cấp chàng rèn luyện, tưởng trước kiếm nhiều điểm tích phân, tuy rằng mỗi chàng trò chơi tích phân không tính nhiều, chỉ cần không mua cái gì đạo cụ cũng có thể tồn tiếp theo điểm. Giống Vạn Tinh Châu như vậy người chơi không ít, sợ lên tới càng cao cấp trò chơi chàng sau, không có năng lực ứng phó lớn hơn nữa nguy hiểm, không bằng lưu tại nguyên lai trò chơi chàng, tiếp tục kiếm tích phân. Lúc này, Cố Cửu cũng đã minh bạch chư thiên trò chơi thế giới tuy rằng có quy định, người chơi ở mỗi cái trò chơi cấp bậc muốn thành công thông quan 10 cái trò chơi thế giới, bất quá quy định là chết người là sống, vẫn là lấy người chơi ý nguyện là chủ. Người chơi tự nguyện lưu tại cấp thấp chàng, vẫn là lựa chọn lên tới cao cấp chàng, đều là từ người chơi chính mình quyết định. Đương nhiên, hệ thống quản gia cũng sẽ chú ý người chơi thực lực, sẽ không làm người chơi vượt qua quá lớn trò chơi cấp bậc đi chịu chết. Hai người nói chuyện phiếm khi, Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch này đối tình lữ cũng tới rồi. Tiếp thu đến Cố Cửu người chơi tài khoản định vị tin tức sau, Nguyễn Viên gấp không chờ nổi mà lôi kéo bạn trai lại đây, đây chính là ôm đùi cơ hội tốt tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhìn đến càng ngày càng nhiều bóng đèn, Lục Tật trên mặt thần sắc chưa biến, tâm tình lại bắt đầu tối tăm. Ở hắn tâm tình tối tăm khi trụ vũ trong hư không, như là có vô số màu đen lốc xoáy xuất hiện, kia lốc xoáy tựa muốn cắn nuốt chung quanh hết thảy, làm đang ở quan sát hư không chỗ sâu trong quy tắc chi hải thời không điện chủ đột nhiên đứng lên, thần sắc ngưng trọng mà nhìn lên hư không, phỏng đoán hư không biến hóa nguyên nhân. May mắn, này màu đen lốc xoáy xuất hiện đến đột nhiên, biến mất đến cũng đột nhiên, vẫn chưa đối hư không chỗ sâu trong quy tắc chi rong biển tới ảnh hưởng. Thương Thành, Cố Cửu nói. ta còn muốn cấp Lục Tật mua quần áo, các ngươi nếu là không vội, có thể từ từ chúng ta. Chấm, chúng ta không vội, ba người chăm miệng một lời mà nói. Nguyễn Viên cười tủm tỉm mà nói, ta cũng vừa lúc tưởng mua quần áo, không bằng cùng nhau đi. Nữ hài tử chi gian còn không phải là mua tới gia tăng cảm tình sao? Dạo đường cậy áp đường cái, mua quần áo, mua đồ trang điểm. Này đó đều là kéo gần khoảng cách kịch bản. Lục Tật tâm tình bỗng nhiên rất tốt, một đôi màu đen đôi mắt ngoan ngoãn mà nhìn Cố Cửu. Cố Cửu lôi kéo hắn tay, đoan trang trên người hắn quần áo, cảm thấy màu đen thực sấn Lục Tật. So với thanh thuần phong màu trắng váy, sẽ đem Lục Tật tái nhợt bệnh trạng da thịt sấn đến càng bạch cả người không có một thiên nhan sắc, màu đen ngược lại có thể sấn ra trên người hắn nào đó thần bí khó lường khí chất phi thường hấp dẫn người. Nàng ánh mắt quả nhiên không tồi. Cố Cửu nói, a Tật, màu đen thực sấn ngươi đâu. Lục Tật tựa hồ có chút ngượng ngùng mà rũ xuống đôi mắt che lấp trong mắt cảm xúc. Hắn ra đời với hư vô, ở Hắc Điện trưởng thành, Hắc Ám không chỗ không ở, hắn đã thói quen Hắc Ám làm bạn, thế gian này không có sinh linh so với hắn càng thích hợp Hắc Ám. Trừ bỏ màu đen kiểu dáng ngoại, Cố Cửu lại chọn một ít thâm sắc quần áo phối hợp, phát hiện Lục Tật thế nhưng có thể ép tới trụ thâm sắc càng sấn hắn khí chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một loại thực kỳ lạ khí chất nàng cũng không nói lên được. Tuy nói thiếu nữ hẳn là xuyên phấn nộn màu sắc nhất hiện thanh xuân xinh đẹp, Lục Tật lại là hoàn toàn tương phản, hoạt bát màu sắc không thích hợp hắn, cái loại này trang trọng đại khí thâm sắc ngược lại có thể ép tới trụ. Cố Cửu vui sướng mà cấp Lục Tật chọn rất nhiều kiểu dáng quần áo, phàm là xem thuận mắt đều mua, thậm chí không chọn chủng loại, liền ảo tưởng manga anime chiến đấu phong đều có. Nguyễn Viên cũng ở bên cạnh thấu thú, thường thường cung cấp một ít ý kiến. Dư lại hai cái nam nhân ngoan ngoãn mà đứng ở chỗ đó, phát hiện bọn họ cắm không thượng miệng, tự đáy lòng bội phục nữ nhân mua sắm khi nhiệt tình cùng chuyên chú. Một cái giữa trưa cập buổi chiều thời gian, ở huyết đua chung vượt qua. Trạng vạng, Cố Cửu thỉnh bọn họ đi nhà ăn cơm. Vạn Tinh Châu nhiệt tình mà nhấc tay, tự ta thỉnh đi ta thích phân nhiều. Không cần, Lục Tật khinh phiêu phiêu mà liếc hắn một cái, ta thích phân so ngươi nhiều, tự ta tới thỉnh. Vạn Tinh Châu mơ hồ có chút minh bạch Lục Tật cũng không quá thích chính mình, rồi lại không hiểu chính mình nơi nào chọc tới hắn, bất quá bởi vì Lục Tật là Cố Cửu cộng sự cho nên hắn cũng không quá để ý, tâm rất lớn mà xem nhẹ qua đi. Lục muội muội, ngươi có bao nhiêu tích phân? 2 vạn, Lục Tật đôi mắt chớp cũng không chớp mà nói, Vạn Tinh Châu có 1 vạn, hắn liền phải có 2 vạn. Tức khắc ở đây 4 cái người chơi đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn hắn, không nghĩ tới bọn họ nơi này còn ra cái ẩn hình thổ hào, tuy rằng 2 vạn ở cao cấp chàng đại lão trước mặt không tính cái gì, nhưng ở C cấp người chơi trong mắt tuyệt đối là người giàu có. Lục Tật chèn ép xong tiềm tàng tình địch, thấy Cố Cửu nhìn qua, nghĩ nghĩ, để sát vào nàng nói. Người muốn tích phân sao? Ta có thể cho ngươi. Không cần, Cố Cửu cười sờ sờ hắn mặt, ta có thể chính mình kiếm. Bất quá là kiếm tích phân sao, nhiều tiến vài lần trò chơi là có thể kiếm được, nàng đối chính mình có tin tưởng. Lục Tật liền biết nàng sẽ cự tuyệt, trong lòng có chút thất vọng. Hắn tưởng cùng Cố Cửu yêu đương, hai người trở thành có thể hôn môi tình lữ, nhưng tại đây phía trước hắn đầu tiên muốn theo đuổi nàng. Chỉ là như thế nào theo đuổi người, Lục Tật thật đúng là không hiểu, hắn không có kinh nghiệm cũng không biết từ nơi nào đi tham khảo kinh nghiệm, Lộ Hải Địch cùng Nguyễn Viên này đối tình lữ cũng không có biện pháp cho hắn tham khảo, chỉ có thể chính mình sơ soạng. Cho nên hắn chỉ có thể bằng chính mình trực giác dùng nhất vụng về biện pháp tới lấy lòng nàng. Đáng tiếc biện pháp này thật là xuẩn thấu, không oán Cố Cửu không muốn. Cố Cửu thấy nàng thất vọng, có chút không hiểu được tiểu nữ sinh suy nghĩ cái gì, lại sờ sờ nàng mặt cười nói. Về sau ta yêu cầu tích phân nói, ta nhất định sẽ cái thứ nhất tìm ngươi mượn. Lục Tật sắc mặt nhìn tái nhợt nhưng da chất phi thường hảo, trơn bóng tinh tế, Cố Cửu có chút sờ lên nghiện. Nàng thích tốt đẹp sự vật cùng với người lớn lên xinh đẹp. Không hề nghi ngờ, Lục Tật lớn lên rất đẹp, thực phù hợp nàng thẩm mỹ, hơn nữa vẫn là nữ hài tử, quan hệ tốt nữ hài tử chi gian động tay động chân không phải bình thường sao. Nàng liền ái mượn cơ hội sờ vài cái này xinh đẹp khuôn mặt. Lục Tật tuy rằng vẫn là có chút thất vọng, bất quá thực mau bị đại tiểu thư hống hảo. Bọn họ tìm một nhà ăn Trung Quốc ăn cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tự giới thiệu, mơ hồ nhắc tới chính mình nơi thế giới hiện thực tình huống, sau đó phát hiện ở đây 5 cái người chơi, trừ bỏ Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch này đối tình lữ, mặt khác 3 người thế nhưng là đến từ bất đồng thế giới. Đến từ bất đồng thế giới tự nhiên cũng có chỗ lợi, không cần lại đề phòng đối phương. Thế giới vô biên, có thể ở trò chơi trong thế giới tương ngộ, ở vô giới thành tương giao, là một kiện may mắn sự. Nguyễn Viên thực cảm tính mà nói. Vạn Tinh Châu cái thứ nhất bị cảm động, một đôi mắt phiếm tinh quang, bưng lên trên bàn sữa bò. Chúng ta tới cụng ly. Cố Cửu cùng Nguyễn Viên cười bưng lên sữa bò, Lục Tật lãnh diễm cao quý mà bố thí một động tác, chỉ có Lộ Hải Địch có chút rối rắm, hắn không yêu uống sữa bò. Sữa bò đương nhiên là Lục Tật vị này mời khách đại lão điểm, bởi vì Cố Cửu ai uống nãi chế phẩm. Ăn qua một đốn bữa tối, người chơi chi gian khoảng cách thân cận không ít, nói lên lời nói khi cũng tùy ý rất nhiều. Biết được Cố Cửu cùng Lục Tật là vừa từ D cấp chàng lên tới C cấp chàng. Tử vong điện ảnh, là bọn họ tham gia trận đầu C cấp chàng trò chơi, Vạn Tinh Châu trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước xem Cố Cửu thông quan phương thức, hắn còn tưởng rằng là cái ở C cấp chàng đãi thật lâu đại lão, nào biết thế nhưng là ma mới. Lộ Hải Địch cảm khái nói, các ngươi cũng rất xui xẻo, mới vừa lên tới C cấp chàng trận đầu, liền gặp được tử vong điện ảnh như vậy trò chơi thế giới, lại còn có 20 cái người chơi. Ở cấp thấp trò chơi chàng, người chơi số lượng càng nhiều càng là nguy hiểm. Vạn Tinh Châu phản bác nói, nhưng đại tiểu thư vẫn là mang theo chúng ta nằm thắng A, như thế. Lộ Hải Địch cùng Nguyễn Viên đối Cố Cửu rất chịu phục, cảm thấy nàng tựa như cái loại này trời sinh vì trò chơi thế giới mà sinh người chơi, loại này người chơi khó gặp một lần, nếu không có ngoài ý muốn tương lai khẳng định sẽ là cao cấp chàng đại lão. May mắn bọn họ cơ chí mà cho người chơi tài khoản cùng nàng thành lập khởi bạn tốt quan hệ. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, ngươi về sau tính toán gia nhập người chơi liên minh sao? Nguyễn Viên đột nhiên hỏi, Cố Cửu nghi hoặc mà xem nàng, người chơi liên minh, là người chơi sáng lập thế lực sao? Đúng vậy, Nguyễn Viên nói, vô giới thành là người chơi nơi dừng chân, nơi này thế lực rất nhiều, lấy tinh phân danh giới phân. Giống linh tinh khu, nơi đó là cao cấp đại lão địa bàn, phi S cấp người chơi không thể dễ dàng đặt chân, linh tinh khu người chơi thực lực rất mạnh, bọn họ tuy rằng không dễ dàng rời đi linh tinh khu, lại sẽ có rất nhiều dựa vào bọn họ người chơi giúp bọn hắn xử lý linh tinh khu ở ngoài sản nghiệp. Có thể nói, có người địa phương liền có giang hồ. Toàn bộ vô giới thành, không chỉ có là người chơi nơi dừng chân, đồng thời cũng là cao cấp người chơi thế lực địa bàn. Vô giới thành thế lực rắc rối phức tạp, rất nhiều người chơi vì được đến càng tốt phát triển cùng kỳ ngộ, đều sẽ lựa chọn gia nhập vô giới thành nào đó thế lực. Bất quá những cái đó thế lực cũng sẽ chọn người, càng là có tiềm lực người chơi, càng dễ dàng bị thế lực lớn tiếp nhận. Người chơi lên tới B cấp sau, có thể lựa chọn gia nhập thế lực. Bất quá nếu C cấp người chơi có người dẫn tiến, cũng có thể trước tiên gia nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Nguyễn Viên xem ra, lấy Cố Cửu thực lực sớm hay muộn sẽ khiến cho vô giới thành những cái đó thế lực chú ý, đến lúc đó chắc chắn mời nàng gia nhập, đây là sớm hay muộn vấn đề. Tác giả có lời muốn nói, đã quên nói, nam chủ xác thật là thủ công đại lão, hắn liền mê chơi gấp giấy. Cảm tạ ở 2020-10-24-00-24h52, 2020-10-24-16-2h18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, vọng xót xa Dani một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ tiểu viện tử, du linh, Murasaki, Lin toàn cuộn len cầu, vô tâm cắm liễu liễu chừng nước, viên bảy xuất chậm gì gì tiểu thư một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, béo quất chỉ là không nghĩ động 85 bình. Mũi 48 bình, đường hồ lô quả quả 30 bình, ly quỷ cầm khanh 20 bình, lemon 19 bình, tiểu thiếu hiệu A thưởng 10 bình, tinh cuộn len cầu 3 bình, mèo con, bread 2 bình, lý đường tống chiều 8 giờ rưỡi tinh quang, truy tinh sự ta vui sướng, Murasaki 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.